Yêu thêm lần nữa. Chương 272, 272, giết người 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Ai chọc giận em thế? Tư Đồ Thác sừng sốt ngồi xuống bên cạnh cô. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là hôm nay em đi khám thai. Họ gọi em là cô Âu Dương. Bị người khác nghe thấy. Có nói vài lời khó nghe. Âu Dương điệp dụng tâm nhắc nhở. Anh hẳn là sẽ nghe ra chứ. Vậy à, lần sau em hãy nói mình là bà Tư Đồ nhé. Tư Đồ Thác nhìn cô ở trong lòng mình. Cô vốn chính là bà Tư Đồ rồi mà. Em là vợ của anh sao? Âu Dương điệp nhân cơ hội. Hỏi ngược lại. Em nói thử xem. Nếu em không phải thì còn là ai nữa? Tư Đồ Thác không rõ hôm nay cô làm sao vậy? Nhìn thấy cô bất mãn. Lập tức tỉnh ngộ. Ôm lấy cô trêu đùa. Muốn kết hôn cứ nói thẳng. Làm gì đi một vòng lớn như vậy? Bây giờ anh lập tức chuẩn bị hôn lễ của chúng ta. Được không? Trong lòng Âu Dương Điệp có chút đắc ý, cuối cùng anh cũng thông suốt. Lúc này mới nũng nịu tựa vào ngực anh. Trước khi kết hôn có phải nên làm cái gì đó hay không hả? Làm gì? Từ Đồ Thác nghĩ một chút. Chụp ảnh cưới, chọn trang phục, nhẫn cưới. Nhẫn cưới chắc không cần. Có thể dùng lại đôi mà trước kia chú Âu Dương chuẩn bị cho chúng ta nhé. Còn gì nữa không? Âu Dương Điệp hỏi với hy vọng ngập tràn. Những thứ đó đối với cô không quan trọng. Cô chỉ muốn được anh cầu hôn. Còn có cái gì nữa sao? Tư Đồ Thác hỏi. Anh đã nghĩ kỹ mà vẫn nghĩ không ra còn thiếu cái gì. Bàn tiệc thì sẽ có người thay anh chuẩn bị hoàn hảo rồi. Nghĩ kỹ xem còn gì mà anh nên làm nữa. Một chuyện rất quan trọng. Âu Dương Điệp nỗ lực nhắc nhở. Chỉ thiếu nước nói luôn cho anh biết mà thôi. Chuyện rất quan trọng. Tư Đồ Thác cố gắng suy nghĩ. Mãi một lúc lâu sau đành đầu hàng. Nói. Em nói cho anh biết đi. Anh không nghĩ ra được. Không được. Anh phải tự mình nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra được thì chúng ta mới kết hôn. Sao anh lại ngốc như vậy? Cầu hôn mà cũng không nghĩ ra sao? Đính hôn sao? Có điều, em thấy chúng ta còn cần đính hôn nữa sao? Từ Đồ Thác thử hỏi. Không phải, Âu Dương Điệp lắc đầu. Ai mà cần đính hôn chứ? Vợ yêu à? Hay là em nói cho anh biết đi? Từ Đồ Thác cũng bị cô gợi lên lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì mà mình không nghĩ ra được chứ? Tự mình suy nghĩ đi. Trước hết đi ăn cơm đã. Âu Dương Điệp kéo anh. Anh mà không nghĩ ra. Cô sẽ không thèm lấy chồng nữa. Lý Mai và mẹ gỡ bỏ khúc mắc mười mấy năm qua. Cùng nhau tâm sự về những nỗi khổ trước đây. Mẹ có biết con cần mẹ thế nào không? Sau khi cha mất, cuộc sống của con lại càng thêm gian khổ hơn nữa. Tiểu Mai, mẹ biết. Mẹ biết mà, mẹ cũng rất đau khổ. Trước đây mỗi lần muốn đến tìm con đều bị cha con đánh đuổi đi. Ông ấy không muốn mẹ gặp con. Sau khi cha con mất, mẹ cũng đã đi tìm con. Nhưng bị người thân của cha con đuổi. Bọn họ sợ mẹ về chiếm đoạt tiền cha con để lại. Mẹ, con xin lỗi. Lý Mai nắm lấy tay bà. Là mẹ phải xin lỗi con. Mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi. Sau này mẹ sẽ bù đắp lại cho con. Bà Lâm ôm chặt lấy cô. Sau này, toàn thân Lý Mai lập tức cứng nhắc. Chợt nhớ tới Thạch Lỗi bị cô lỡ tay đánh chết. Giờ vẫn đang nằm trong nhà mình. Nhịn không được mà run rẩy. Cô sẽ không có sau này nữa rồi. Còn sao vậy Tiểu Mai? Bà Lâm phát hiện vẻ khác lạ của cô. Nhìn chằm chằm hỏi. Lý Mai chỉ biết cả người run rẩy, giống như phát điên, lắc đầu nói, con không có sau này, không có sau này nữa rồi. Tiểu Mai, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ biết đi, mau nói đi. Bà Lâm biến sắc, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Mẹ, con giết người, con đã giết người. Lý Mai sụp đổ, ôm lấy đầu mình khóc giống lên. Giết người, Bà Lâm bị lời nói của cô dọa sợ hãi. Hơn nửa ngày mới kịp phản ứng lại. Lay lay người cô, lo lắng hỏi, nói, rốt cuộc sao lại thế? Mau nói cho mẹ biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mẹ sẽ giúp con cũng không biết, là tại hắn làm nhục con, ức hiếp con chỉ cầm chai rượu đập vào đầu hắn. Hắn chảy rất nhiều máu. Hắn chết rồi. Lý Mai nhớ lại vẻ mặt đầy máu của hắn. Sợ hãi không thôi. Con nói rõ hơn xem nào. Hắn là ai? Con giết hắn ở đâu? Bà Lâm nóng nảy nói. Qua một thời gian, Lý Mai mới bình tâm trở lại. Lúc này mới đem chuyện mình vì trả thù Âu Dương Điệp nên mới bắt tay cùng Thạch Lỗi phá hủy công ty của cô ra sao. Sau đó lại cùng với Thạch Lỗi xảy ra chuyện gì? Từng chuyện xảy ra khi cùng hắn ở Đài Loan đều kể lại tỉ mỉ. Cuối cùng mới hoảng sợ túm lấy tay bà nói. Mẹ, con phải làm gì bây giờ? Con không muốn ngồi tù. Đừng sợ, để mẹ nghĩ cách. Bà Lâm cũng sợ hãi. Một lúc sau mới kịp phản ứng lại. An ủi cô, cẩn thận suy nghĩ một lát mới hỏi. Con nói Thạch Lỗi vốn có ý định trốn đi. Vâng, Tư Đồ Thác đang tìm hắn. Còn cử người ở nước ngoài tìm hắn. Nhưng hắn vẫn luôn trốn được. Lý Mai gật đầu, cho nên hắn mới có thể cứ dây dưa mãi với mình. Như vậy cũng tốt, mau đưa chìa khóa phòng cho mẹ. Mấy ngày này con cứ ở lại phòng của Vivi. Chuyện còn lại để mẹ đi xử lý. Bà Lâm nói, bà nợ Tiểu Mai nhiều như vậy. Giờ cũng nên lo cho tương lai của cô. Mẹ muốn làm gì? Lý Mai đem chìa khóa đưa cho bà. Con đừng hỏi gì hết. Nếu như sau này có chuyện gì, con cứ nói không biết. Mẹ sẽ gánh vác tất cả. Bà Lâm dặn dò cô kỹ càng. Bà đã biết nên làm thế nào rồi. Mẹ định đi tự thú sao? Lý Mai giữ lấy bà. Bà là muốn đi tự thú thay cô sao? Cảnh sát sẽ tin sao? Không phải, con không nên hỏi nhiều. Cứ ở trong này nghỉ ngơi cho khỏe. Bà Lâm nói, cầm lấy chìa khóa nhà của cô rồi bỏ đi. Lý Mai vươn tay ra muốn gọi bà lại. Nhưng cuối cùng vẫn ích kỷ ngậm miệng lại. Thậm chí trong lòng cô còn có khát vọng bà sẽ nhận tội thay cho mình. Cách chương.